Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, để hắn tế sông cứu chữa ngươi. Dương gia tộc địa, đây là một mảnh dựa vào núi, ở cạnh sông Chi Địa, Dương gia chủ tu có huyền vũ chiến khí cùng thiên thanh chiến khí. Cho tới nay huyền vũ chiến khí đều là Dương gia chủ lưu chiến khí. Thiên thanh chiến khí chẳng qua là một mạch khác chiến khí. Cùng huyền vũ chiến khí so sánh, thiên thanh chiến khí chênh lệch rất xa. Chỉ tiếc, từ Dương Thái Hà xảy ra chuyện về sau, huyền vũ một mạch càng phát ra yếu kém. Mãi cho đến 800 năm trước Dương Bách Cường quật khởi, mới một lần nữa tạo thành thanh thế. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Không đợi Dương Bách Cường trưởng thành, cũng bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình, thiên thanh một mạch thì là thừa cơ đoạt quyền, thuận lợi địa tiếp tộc trưởng vị trí. Cái này 800 năm đến, huyền vũ một mạch huyết mạch càng phát ra địa mỏng manh, mà thiên thanh một mạch huyết mạch vẫn như cũ tràn đầy. Mặc dù bọn hắn tăng lên chiến khí lực lượng không bằng huyền vũ một mạch cường đại, thế nhưng là này lên kia xuống tình huống phía dưới, thiên thanh một mạch càng phát ra địa cường đại, mà lại nhiều lần sinh ra thánh nhân. Huyền vũ một mạch thì là liên tục địa hao tổn cường đại huyết mạch chi tử. Huyền vũ một mạch địa vị tại Dương gia bên trong ngày càng sa sút, đưa đến hai mạch ở giữa càng phát ra không hợp. Tại loại này loạn trong giặc ngoài tình huống dưới, Dương gia nghĩ không suy sụp cũng khó khăn. Một ngày này, Dương gia tộc địa liên tục xuất hiện không rõ dị tướng hiện ra. Bầu trời rơi huyết lệ, thiên lôi liên tục địa giao thoa bốc lên. Dương gia địa giới các nơi có tai nạn phát sinh, tổn thương chết mấy vạn người. Đây là thánh nhân chi thương. Trong vòng một ngày, Dương gia vẫn lạc 4 vị thánh nhân. Trong đó bao quát Dương Minh Pháp vị này thánh nhân, cùng 4 vị này thánh nhân có liên quan nhân khí vận đều hứng chịu tới dính líu, dẫn đến bọn hắn mọi việc không thuận, thậm chí xuất hiện bỏ mình tình huống. Trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới nhà họ Dương một mảnh gào thét, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, gia tộc làm sao đột nhiên vẫn lạc mấy vị thánh nhân đâu. Lúc đầu thánh nhân số lượng liền không nhiều lắm, bây giờ gặp hao tổn, chỉ sợ sẽ dẫn đến gia tộc nguyên khí đại thương. Nếu là đại địch xâm phạm nhưng như thế nào là tốt. Tại Dương gia cấm địa bên trong, Cửu Liên Thần tọa mang theo Dương Thái Hà cùng Dương Vũ bay xuống một chỗ đầm ao ở trong. Cái này đầm ao nước thình lình đều là thánh tuyền, mờ mịt khí tức càng không ngừng bốc hơi. Khắp nơi liên hoa nở rộ, còn có lý ngư tại trong ao du đáng, bọn chúng phi thường địa khoái hoạt. Đương Cửu Liên Thần tọa rơi vào trong ao thời điểm, nơi này thánh khí nhanh chóng hướng phía nó hội tụ quá khứ. Chỉ tiếc những này thánh tuyền đã rất yếu, cũng không thể cho nó cung cấp quá nhiều hỗ trợ. Bất quá, đối với Dương Thái Hà tới nói thì là lâu gặp cam lộ. Hắn khung xương chỗ mi tâm phóng xuất ra một điểm thôn phệ chi lực, đem cái này từng sợi mỏng manh thánh khí thu nạp tới. Hắn mi tâm quang mang trở nên càng óng ánh, khung xương cũng bị độ lên một tầng thánh khí, lộ ra càng thêm óng ánh. Chỉ là như vậy cũng không có cách nào trợ hắn tái sinh máu thịt. Hắn hiện tại chỉ còn lại một tia thánh hồn cùng khung xương. Muốn khôi phục nhục thân, nhất định phải có được thủ đoạn phi thường, cùng cao cấp thánh vật mới có thể. Trừ cái đó ra, hắn muốn sống sót, còn cần huyết mạch lực lượng quán chú, trợ hắn huyết nhục tái sinh. Vậy thì có hy vọng. Lúc này, Dương gia tổ nãi nãi mang theo nghịch long thương cũng một lần nữa trở lại. Đương nàng mang theo nghịch long thương sau khi trở về, thân thể của nàng lung lay sắp đổ, thân thể mộ khí nặng hơn. Mẫu thân, ngươi thế nào? Dương Thái Hà vội vàng hỏi. Con ta, nương nhất thời bán hội còn chưa chết. Dương gia tổ nãi nãi miễn cưỡng cười vui nói. tình huống của nàng 10 phần không tốt, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1 tháng mà thôi. Cũng may nàng cuối cùng đem con của mình cứu về rồi. Dương gia tổ nãi nãi nóng vội đem Dương Thái Hà khôi phục thân thể, nhanh chóng từ mình trong càn khôn giới điều ra đại lượng thánh vật. Trước trợ Dương Thái Hà khôi phục sinh cơ, những này thánh vật mỗi một dạng đều để người vì đó đỏ mắt. Có mấy ngàn năm huyết ngọc, có mấy ngàn năm linh chi, còn có vạn năm tinh thần thảo. Nương người trước điều tức khôi phục thân thể, trước không cần phải để ý đến ta. Dương Thái Hà gian nan nói, mặc dù hắn đã thoát ly hiểm cảnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là để hắn sống lâu một đoạn thời gian mà thôi. Nếu là không có khởi tử hồi sinh chi vật, hắn cũng chỉ là một con đường chết. Dương gia tổ nãi nãi thánh vật mặc dù không ít, thế nhưng là không có mấy thứ có thể đối Dương Thái Hà lên tác dụng quá lớn. Trải qua một phen chọn lựa về sau, nàng lấy ra một phần dùng ngọc khí trang huyết dịch. Nàng toát ra điến nghi ngờ chi sắc thì thào nói, đây là phụ thân ngươi máu, có thể giúp ngươi khôi phục huyết nhục. Nói xong, liền chuẩn bị đem phần này máu chảy tưới trên người Dương Thái Hà. Dương Thái Hà mở miệng ngăn cản nói, nương đừng vội, xương cốt của ta bên trong còn có ẩn chứa hình hỏa sức mạnh còn sót lại. Nhất định phải toàn bộ đem nó khu trừ về sau, mới có thể hấp thu phụ thân huyết mạch, còn có sức mạnh còn sót lại, rót vào xương cốt chúng. Dương gia tổ nãi nãi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Vẫn là đem đứa bé kia đánh thức đi. Hắn có lẽ có biện pháp. Dương Thái Hà đáp, đứa nhỏ này đúng là cùng chúng ta hữu duyên. Cũng hẳn là chúng ta mạch này huyết dịch. Nhìn thấy hắn cũng cảm giác rất thân thiết. Huyết mạch lực lượng chỉ sợ không kém ngươi. Ngươi muốn triệt để khôi phục, nhất định phải mượn nhờ công việc của hắn máu mới có hy vọng. Dương gia tổ nãi nãi bên mặt nhìn, xem hôn mê Dương Vũ bôi qua tia tinh quang nói, nương, ngươi không phải là muốn dùng hắn tế sống à? Có gì không thể, nếu là không có ngươi ta, hắn cũng sẽ không xảy ra sinh. Đã hắn có được ưu tú như vậy huyết mạch lực lượng, để hắn tế sống cứu chữa ngươi, đó cũng là hắn chuyện may mắn. Dù sao ta sẽ trên hoàng tuyền lộ hướng hắn bồi tội. Cái này tuyệt đối không thể. Ta Dương Thái Hà làm sao có thể để cho mình hậu bối tử tôn tế sống mà tái sinh đâu. Như thế ta cả một đời đều sống ở áy náy bên trong. Nương ngươi tuyệt đối không nên làm như thế. Nếu như không làm như vậy, ngươi coi như bồi nương cùng đi hoàng tuyền lộ. Như lớn Dương gia vẫn cần người tọa trấn. Chỉ cần ngươi khôi phục đỉnh phong, tin tưởng có thể tiếp nhận nương vị trí. Như thế ta xuống đất cũng có thể hướng cha ngươi có một câu trả lời thỏa đáng. Dương Thái Hà lại một lần nữa thật sự nói, nương ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta có khôi phục biện pháp. Ngươi trước đem hắn tỉnh lại. Không cho phép ngươi lừa gạt nương. Dương gia tổ nãi nãi nghiêm mặt nói, yên tâm đi, mối thù của ta còn không có báo. Ta còn không nỡ chết. Dương Thái Hà đáp lại nói. Thế là, Dương gia tổ nãi nãi đem Dương Vũ đánh thức. Dương Vũ đang phi toa phía trên bị phất trần lực lượng chấn choáng. Toàn thân bốc lên máu, bị thương rất nặng, thế nhưng là ngủ một giấc về sau, thương thế trên người hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Không thể không nói Dương Vũ bất tử chi thân rất lợi hại. Lão nãi nãi, chúng ta an toàn. Dương Vũ vỗ một cái mình còn phát chướng đầu hỏi. Hảo hai tử, chúng ta đã về đến nhà nha. Dương gia tổ nãi nãi lộ ra từ tường chi sắc đáp. Nếu để cho Dương Vũ biết vị này lão nãi nãi vừa mới còn muốn đem hắn tế sống, chỉ sợ liền không cảm thấy nàng từ tường. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kia Thái Hà tiền bối cũng cứu về rồi a. Dương Vũ may mắn nói. Ây, hắn chính ở đằng kia. Bất quá tình huống không phải rất tốt. Cần trợ giúp của ngươi. Dương gia tổ nãi nãi nói. Dương Vũ Thuận Dương gia tổ nãi nãi chỉ đi phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy Dương Thái Hà kia thân óng ánh khung xương chính xếp bằng ở Cửu Liên Thần tọa phía. Trên, ta có thể giúp đỡ gấp cái gì? Dương Vũ hỏi. Dương Thái Hà không đợi hắn mẫu thân nói chuyện. Hắn trước truyền âm nói. Nương, đem phụ thân máu lưu lại. Ta cùng hắn hào hào nói chuyện. Dương gia tổ nãi nãi do dự một chút. Vẫn là đem tinh huyết lưu lại. Sau đó cầm một chút Dương Vũ tay nói. Hài tử, Thái Hà liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể trợ hắn khởi tử hồi sinh. Nói xong, nàng liền biến mất ở trước mắt. Nàng mộ khí rất nặng, nhất định phải mau chóng kiệt rừng mới có thể sống được lâu hơn một chút. Mặc dù như thế, tại cấm địa bên trong, không có nàng không cảm ứng được sự tình. Như thế nào Dương Thái Hà có cái gì ngoài ý muốn? Nàng không ngại đem Dương Vũ Tế sống trợ hắn phục sinh. Thiếu niên, cảm ơn trước ngươi đã cứu ta. Dương Thái Hà nói cảm tạ. Đây đều là tiền bối phúc duyên thâm hậu. Dương Vũ khiêm tốn đáp lại nói. Ta còn cần ngươi giúp ta khôi phục nhục thân. Mời ngươi tiếp tục giúp ta một tay. Dương Thái Hà nói. Tiền bối cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể giúp đạt được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Dương Vũ trịnh trọng nói. Tốt, ngươi trước tiên đem ta khung xương hình hỏa hấp thu. Ngươi không muốn lập tức đều hấp thu xong tất. Trước tiên đem đầu ta xương hấp thu, lại dội lên ngọc khí bên trong tinh huyết. Sau đó lại đem thân thể hình hỏa hút đi, lại dội lên tinh huyết. Nhất định phải có thứ tự tiến hành. Cắt không thể nóng vội. Không phải ta xương cốt lại bởi vì ngươi đem hình hỏa hút đi mà triệt để hủy đi. Đến lúc đó ta nhất định phải chết. Dương Thái Hà phân phó nói. Ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Dương Vũ hoàn toàn không làm cân nhắc liền đồng ý. Làm yêu cơ là tâm hỏa của hắn. Hắn lại là luyện dược sư. Muốn khống chế hỏa hầu cũng không khó. Thần liên, chờ hắn đem ta hình hỏa hút xong về sau. Nhất định phải lợi dụng lực lượng của ngươi bảo vệ ta khung xương. Tuyệt đối không thể để nó nát. Dương Thái Hà lại nói với Cửu Liên Thần tọa. Yên tâm đi, ta biết làm thế nào. Cửu Liên Thần tọa đáp. Vậy thì bắt đầu đi. Dương Vũ cầm lên ngọc khí máu tươi. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Dương Thái Hà lướt tới. Hắn đi vào Cửu Liên Thần tọa. Liền đem Lam Yêu Cơ kêu gọi ra. Hắn chỉ vào Dương Thái Hà xương cốt nói. Trước đem bộ này phần hỏa diễm đều hút ra đến. Ngàn vạn không cho phép đả thương hắn. Vâng thưa chủ nhân. Lam Yêu Cơ lên tiếng, liền vòng quanh Dương Thái Hà xương cốt dạo qua một vòng. Sinh ra hấp lực cường đại, đem dấu ở Dương Thái Hà bên trong xương sọ hình hỏa hút ra tới. Dương Vũ nhìn xem Lam Yêu Cơ đem không ít hình hỏa hút ra đến. Tranh thủ thời gian mở miệng nói, ngươi chú ý chậm một chút. Hắn rất sợ Lam Yêu Cơ quá mức dùng sức, thương tổn tới Dương Thái Hà xương cốt. Lam Yêu Cơ quả nhiên thả chậm hấp vệ tốc độ, chỉ gặp Dương Thái Hà xương cốt bên trong có từng sợi hắc diễm rỉ ra. Ai có thể nghĩ đến tại xương cốt bên trong còn ẩn chứa nhiều như vậy hỏa diễm đâu. Đương những ngọn lửa này bị rút ra về sau, Dương Thái Hà xương cốt xuất hiện tán loạn tiết tấu, đem Dương Vũ giật mình kêu lên. Trong đầu hắn không khỏi đang tưởng tượng lấy Dương Thái Hà xương cốt tán loạn rơi sau bộ dáng. Nội tâm một trận kinh hoàng. Chủ nhân, nơi này hỏa diễm hấp thu xong tất. Làm yêu cơ cho Dương Vũ truyền thì thầm. Dương Vũ giật mình một cái. Tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần. Mang tới ngọc khí tinh huyết hướng phía Dương Thái Hà xương đầu chậm rãi ngã xuống. Dương Thái Hà chỗ mi tâm sinh ra hấp lực, nhanh chóng đem cái này tinh huyết thu nạp, cũng rót vào đến cùng xương ở trong đi. Xương đầu nhiều một tia huyết sắc, hắn khó khăn truyền thì thầm, tiếp tục hút cái khác xương cốt bên trong hỏa diễm. Nhanh, hút cái khác xương cốt bên trong hỏa diễm.